xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị yêu âm nhạc chương trình Ca Nhạc Trọn Lộc Bóng Chiều Xưa, với những tình khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ Việt Nam từ hơn 50 năm đã qua, cùng các ca sĩ ngôi sao mà quý vị đang mến mộ nhất hiện nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.